vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca gì? Tuyết Y trước mắt như bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Chỉ nghe thấy một tiếng gọi mà bỗng nhiên bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ. Các người nhận biết nhau sao? Ánh mắt của nàng đảo qua ba người. Tim đập thình thịch, trong lòng dần dần hiện lên một đáp án mơ hồ. Nàng đột nhiên nhớ lại đêm thất tịch, lúc cả nhóm ngồi dưới đèn và chơi trò đoán chữ. Vương và cảnh ghép lại không phải thành chữ cảnh sao? Nàng nhớ mơ hồ rằng vị đại công tử Thôi Gia, người được đồn đã hy sinh, cũng có tên là Cảnh. Chẳng lẽ Vương Cảnh chính là Thôi Cảnh? Như một tia sét đánh xuống, Tuyết Y trong nháy mắt bừng tỉnh. Không lạ gì khi Vương Cảnh nói rằng sẽ gặp lại không khó, rồi bảo là tiện đường và còn khẳng định sẽ giúp nàng. Nhưng nếu Vương Cảnh chính là Thôi Cảnh, thì chẳng phải nàng đã vô tình dính dáng tới cả ba huynh đệ Thôi Gia hay sao? Đầu óc Tuyết Y như bị đảo lộn, rối bời thành một mớ bòng bong. Thôi Hành bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như bị những cảm xúc hỗn độn lấn át. Nhiều manh mối nhỏ nhặt từ những ngày qua bỗng nhiên hội tụ thành một. Dù là người xuất thân từ thế gia, giỏi tính toán, nhưng lần này sự việc liên quan đến Lục Tuyết Y đã khiến suy nghĩ của hắn trở nên rối loạn. Huynh trưởng trở về, hắn tất nhiên rất vui mừng. Nhưng huynh trưởng lại có mối quan hệ với Lục Tuyết Y, khiến cảm xúc của Thôi Hành trở nên vô cùng phức tạp. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt gầy gò của Thôi Cảnh, thấy những vết sẹo chằng chịt trên tay anh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường. Trong giây phút ấy, Thôi Hành chợt không biết phải nói gì. Thôi Tam Lang cũng đứng hình. Một lúc sau, trong cổ họng hắn bỗng sặc lên một cảm giác ngứa ngáy, khiến hắn ho mạnh một tiếng, phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm. Đại ca, quả nhiên là huynh sao? Sao có thể, huynh không c, h, ế, t, ư. Thôi Cảnh thấy hắn ho khan quá sức, tiến tới vỗ nhẹ lưng. May mắn còn sống, 3 năm không gặp, đức nhụ của đệ khí sắc đã khá hơn nhiều. Thôi Tam Lang nhìn Thôi Cảnh như thể đang gặp lại một người từ cõi c, h, ế, t trở về. May mà có nhị ca mời danh y chữa trị cho ta. Nhưng nếu huynh vẫn còn sống, sao không trở về phủ? Tại sao lại đến đây? Ánh mắt Thôi Tam Lang đảo qua giữa Lục Tuyết Y và Thôi Cảnh, đầy nghi hoặc. Chuyện này rất dài dòng, Thôi Cảnh chỉ giản lược nói một chút. Tóm lại là Lục nương tử đã cứu ta. Hóa ra biểu muội không phải đến đây để gặp riêng, mà là để cứu người. Và người nàng cứu lại chính là đại ca. Thật trùng hợp. Thôi Tam Lang kinh ngạc, không biết phải nói gì thêm. Sau vài tiếng ho nhẹ, hắn mới nhận ra rằng ngoài Thôi Cảnh ra, Thôi Hành cũng đang ở đây. Trái tim vừa bình tĩnh trở lại của hắn lại bắt đầu đập dồn dập. Nhị ca cớ gì cũng ở đây? Ta nghe nói có manh mối về huynh trưởng, nên đã truy tìm đến đây. Thôi Hành trả lời nhàn nhạt. Hắn quay sang nhìn Thôi Cảnh, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ nói một câu ngắn gọn. Đại ca, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hành giản, Thôi Cảnh nghẹt lời, chỉ vỗ vai hắn. Trong giây phút ấy hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Thì ra nhị ca đã biết tin tức đại ca còn sống. Thôi Tam Lang khẽ ho một tiếng để giữ bình tĩnh. Còn ta thì không hay biết gì. Mọi chuyện dường như đã rõ ràng, nhưng không hiểu sao Thôi Tam Lang vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Khi thấy Lục Tuyết Y đứng bên cạnh, cũng đang xuất thần, hắn hỏi, biểu muội, nếu muội đã biết đại ca còn sống, vì sao không nói với ta? Bị hỏi bất ngờ, trong lòng Tuyết Y rối bời, nàng chỉ biết lắc đầu. Ta cũng không biết người ta cứu lại chính là đại biểu ca. Đức nhụ, ngươi hiểu lầm rồi. Thôi Cảnh chen vào, nhẹ giọng nói, là ta cố ý không nói cho biểu muội. Nguyên là ta định thừa dịp hôm nay sinh nhật mà trở về. không ngờ các ngươi lại tìm tới nơi này. Còn ngươi, tam đệ, bệnh nặng vừa khỏi, sao không ở nhà mà lại bôn ba tới đây? Thôi tam lang vốn định tới bắt gian, ai ngờ người mà hắn cho là tình nhân, lại chính là đại ca mà hắn tưởng đã mất từ lâu. Trong giây phút đó, hắn không biết nên vui mừng hay kinh ngạc nhiều hơn. Thôi tam lang do dự, không đề cập đến chuyện bắt gian. Ta vốn chỉ định đến xem cầm, nhưng nghe thấy trên lầu có động tĩnh, liền lên xem thử, không ngờ lại gặp đại ca. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhị ca cũng có mặt. Ba người đều nói dối, nhưng dù họ cảm thấy có gì đó không ổn, tình cảm và thân phận của họ không cho phép đào sâu vào chuyện này. Tuyết Y đứng giữa, cảm thấy mình không biết phải làm sao. Ba người vừa trò chuyện vừa vô tình hay cố ý liếc qua nàng. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nàng cảm thấy mình như không có chỗ đứng. Đặc biệt là ánh mắt của nhị biểu ca. Hắn nhìn không quá lâu nhưng mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua, Tuyết Y lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, thời gian cũng đã muộn rồi. Đại ca, tam đệ, nếu có việc gì, về nhà rồi hãy nói tiếp. Thôi Hành sau một hồi im lặng, ngước mắt lên, phá tan không khí căng thẳng. Thôi Cảnh và Thôi Tam Lang không phản đối. Cả ba người đều theo hắn ra ngoài. Khi rời đi, cây bút bỏ quên vẫn nằm trên bàn. Thôi Hành chợt nhớ, bước tới nhặt cây bút lên rồi nhét vào trong tay áo. Biểu muội, ta cảm thấy hơi mệt, ngươi dìu ta một chút. Vừa muốn bước đi, Thôi Tam Lang quay sang nhìn Lục Tuyết Y. Tuyết Y dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Nghe vậy liền bước tới nâng đỡ. Được rồi, để ta giúp. Nàng dìu Thôi Tam Lang. Thôi Hành nhìn cảnh đó, ánh mắt hắn từ từ trầm xuống. Nhưng không lâu sau, sự chú ý của hắn lại bị thu hút bởi Thôi Cảnh. Khi Thôi Cảnh bước đi, chân phải của hắn rõ ràng bị què. Đại ca, chân của ngươi. Thôi Tam Lang ngừng bước, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên. Thôi Hành cũng nhìn chằm chằm vào chân của Thôi Cảnh, không thể rời mắt. Cái chân thọt này không có gì nghiêm trọng đâu. Thôi Cảnh cười nhẹ, thản nhiên bước tiếp xuống cầu thang. Thôi Hành nhìn bóng dáng khập khễnh của huynh trưởng, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thôi Cảnh dù còn sống nhưng không quay về. Hắn không nói gì thêm, chỉ bước tới đỡ huynh trưởng khi hai người cùng xuống cầu thang. Thôi Cảnh nghiêng đầu, nhìn cánh tay đang đỡ lấy mình đầy vững chãi, trong mắt thoáng hiện sự xúc động. Thời gian đã không còn sớm, mẫu thân đã chờ huynh trưởng từ rất lâu rồi. Thôi Hành nói, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng mang theo tình cảm sâu sắc. Thôi Cảnh hiểu ý, mỉm cười. 3 năm qua, Hành Giản quả thật không thay đổi chút nào, vẫn mạnh miệng nhưng tâm hồn lại rất mềm yếu như xưa. Thôi Hành làm việc luôn ổn thỏa. Trước khi hồi phủ, hắn đã cho người thông báo trước để tổ mẫu và mẫu thân chuẩn bị. Tránh cú sốc, hắn phái Dương Bảo cưỡi ngựa nhanh trở về báo tin. Khi đoàn xe ngựa của họ về đến phủ, tin tức đại công tử trở về đã lan khắp nơi. Đại phu nhân thậm chí còn không đợi trong Ngưng Huy đường mà quyết định ra tận cửa để đón con. Thôi Cảnh vén rèm xe ngựa lên, vừa nhìn ra đã thấy mẫu thân đang đứng chờ trong gió đêm. Đại phu nhân vốn luôn sống an nhàn sung sướng, nhưng sau khi tang chồng, lại mất con suốt 3 năm, bà đã bị nỗi đau hành hạ, trông già đi rất nhiều. Thôi Cảnh từ xa đã nhìn thấy mẹ mình, mái tóc bà đã điểm xương, cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn bước xuống xe ngựa, từng bước chậm rãi tiến tới. Khi đến gần, hắn quỳ xuống trước mặt đại phu nhân, gõ đầu xuống đất tạ tội. Nhi tử bất hiếu, 3 năm qua không thể phụng dưỡng mẫu thân, khiến mẫu thân phải lo lắng. Đại phu nhân ban đầu đúng là mang theo cơn giận, con trai cả rõ ràng vẫn còn sống nhưng lại không một lời nhắn nhủ, để bà và Thôi Hành phải đau khổ trong suốt những năm qua. Nhưng khi nhìn thấy Thôi Cảnh bước xuống xe với một chân khập khiễng, Bà lập tức nén giận, không trách được, con trai không trở về, bởi vì nó bị tật ở chân. Thằng bé này trước giờ luôn kiêu ngạo, giờ đây lại phải chịu cảnh què quặt, làm sao mà nó có thể chấp nhận trở về được. Con gầy đi, và đen hơn trước, bàn tay đại phu nhân run rẩy, sờ lên khuôn mặt hốc hác của con trai. Càng nhìn, trái tim bà càng nhói đau. Khi bà nhìn xuống chân phải có phần biến dạng, giọng bà nghẹt ngào, chân của con, nhi tử may mắn còn giữ được mạng sống đã là trời ban ân huệ. Về phần chân bị què, nhi tử đã quen rồi, mẫu thân đừng lo lắng. Thôi Cảnh cúi đầu trấn an mẹ, từ trong biển u núi thây thoát ra được đã là chuyện không dễ dàng. Nhưng què một chân, tương lai làm sao có thể tiếp tục con đường quan lộ? Hôn sự sẽ ra sao? Là người mẹ, nghĩ đến những điều này, đại phu nhân càng thêm lo lắng. Bà hít sâu một hơi, giọng nói cất cao. Lúc đó, tại sao con lại cứ khăng khăng đòi ra chiến trường? Vì sao không nghe lời khuyên của ta và cha con? Đến nước này rồi, không chỉ què một chân, ngay cả khi hai chân con đều hủy hoại cũng là do con tự chuốc lấy. Lỗi là do con, là nhi tử ngày đó quá xúc động, hành động không suy nghĩ, để giờ mọi chuyện thành ra thế này. Con chỉ mong mẫu thân đừng giận, để tránh tổn hại sức khỏe. Thôi Cảnh nằm phủ phục dưới đất, không dám đứng lên. Đại phu nhân vừa tức giận vừa xót xa, tay đã giơ lên định đánh nhưng lại bị Thôi Hành ngăn lại. Mẫu thân, huynh trưởng vừa về, cần nghỉ ngơi, tổ mẫu và các thúc thẩm còn đang đợi ở Thọ An đường. Có gì thì để sau hắn nói. Đại phu nhân cảm xúc quá kích động, nhưng nhìn con trai cả như thế, bà hiểu có trách mắng cũng chẳng thể làm lành vết thương của con. Bà buông tay xuống, lau đi giọt nước mắt, rồi nói với Thôi Cảnh, thôi được. Con nên đến Thọ An đường xin lỗi tổ mẫu, nhi tử sẽ đi ngay. Thôi Cảnh đáp lời, được mọi người dìu dắt trở về Thọ An đường. Sóng âm của tâm hồn đã là nửa đêm, nhưng trong Thọ An đường vẫn còn rất đông người. Thôi Cảnh cúi đầu bái lạy từng người. Tổ mẫu, các thúc thúc và thầm thầm, lão thái thái đã lớn tuổi, nhìn thấy đứa cháu đích tôn trở về, liền nắm C.H.A.T.T.A.I Thôi Cảnh rơi lệ, con trở về là tốt rồi, sống sót trở về là đã quý lắm. Ta đã sai người báo tin cho tổ phụ con ở đạo quán, mấy ngày nữa ông ấy sẽ về, làm phiền tổ phụ bôn ba. Tôn nhi thật có lỗi. Thôi Cảnh cúi đầu áy náy vô cùng. Không sao, việc thỉnh phong cần có tổ phụ con lo liệu, ông ấy cũng nên sớm trở về. Lão thái thái nói đến đây, chợt nhận ra mình đã lỡ lời nhắc đến chuyện thỉnh phong. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chân què của Thôi Cảnh và dáng vẻ thẳng tắp của Thôi Hành. Thôi Cảnh vẫn giữ thần sắc bình thản. Đã lâu rồi con chưa gặp tổ phụ, con cũng nên tận hiếu. Lão thái thái nhận ra mình nói lỡ, liền đổi đề tài, đau lòng sờ lên vết roi trên mặt Thôi Cảnh. Khi đó con sống sót bằng cách nào? Những năm qua đã sống thế nào? Thôi Cảnh kể lại chi tiết chuyện phó tướng đã hy sinh thay hắn, về cuộc sống lưu lạc ở Tây Vực và hành trình trở về Trường An. Nhưng trong mắt Tam Phu Nhân, hắn cũng không đề cập đến Trịnh Tú Oánh. Nói như vậy, hóa ra chính là cái tiểu nha đầu Lục Tuyết Y cứu được ngươi. Lão thái thái nghe rõ và hỏi. Khi bà vừa mở miệng, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Lục Tuyết Y. Đúng vậy, biểu muội đã cứu ta không chỉ một lần. Thôi Cảnh thành thật hồi đáp. Lục biểu muội ân nghĩa lớn, ta thực sự khó có thể báo đáp. Tuyết Y cũng không nghĩ rằng hành động cứu một nô lệ lại cứu được Thôi Thị Đại Công Tử. Chán nàng toát mồ hôi, vội vàng đáp, chỉ là tiện tay mà thôi, ta chỉ giúp đỡ một chút, không cần đại biểu ca cảm ơn đâu. Nàng càng khiêm tốn, càng thu hút sự chú ý từ mọi người. Lão Thái Thái liền tháo chiếc vòng tay trên tay bà và nói: "Ta đã nói đứa nhỏ này nhìn thật hiền hòa, không ngờ rằng ngươi thật sự đã cứu được đại lang của chúng ta. Chắc chắn ngươi và Thôi Thị có duyên phận." Đại phu nhân cũng xúc động đến rơi nước mắt. "Từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà. Nếu ngươi có gì không đủ, cứ việc mở miệng, đại phòng nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ." Tuyết Y không dám nhận, nàng lén nhìn và thấy Thôi Cảnh gật đầu, lúc này mới nhận lời. Rõ ràng, cứu được Thôi Thị đại công tử một mạng, thì việc đại phòng giúp nàng giải quyết một môn hôn sự cũng hợp lý. Hai người chạm mắt, nhưng lúc này, ánh mắt của Thôi Hành lại dõi theo. Thôi Hành cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh này. Hắn liền chuyển ánh mắt đi, nhưng trong lòng càng cảm thấy bực bội. Hắn không muốn nhìn thấy hai người đó. Nhưng đột nhiên, suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng. Trước đó, Lục Tuyết Y và Trịnh Tú Oánh từ chùa Miếu trở về và gặp huynh trưởng. Nhưng tại sao Trịnh Tú Oánh lại không giúp đỡ? Thậm chí, nàng còn không chịu cho mượn tiền bạc, để Lục Tuyết Y phải tặng hắn ngọc bội. Lục Tuyết Y chưa thấy huynh trưởng thì có thể hiểu, nhưng Trịnh Tú Oánh là vị hôn thê của hắn nhiều năm, sao lại không nhận ra? Hơn nữa, Ly Sơn đạo tặc có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Thôi Hành chậm rãi hiểu ra rằng Trịnh Tú Oánh căn bản không muốn để huynh trưởng trở về. Hắn không biết huynh trưởng đã biết những gì. Thôi Hành quét mắt một vòng, quả nhiên không thấy Trịnh Tú Oánh trong đám người. Có lẽ nàng sợ hãi nên không dám đến. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi ra lệnh cho Dương Bảo: "Ngươi dẫn người theo dõi Trịnh Tú Oánh. Nếu nàng muốn xuất phủ, lập tức ngăn lại." Dương Bảo nghe xong, lập tức đi ra ngoài gọi người. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thôi Cảnh. Họ vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh của Thôi Hành. Trong đám người, nhị phu nhân lại không có vẻ vui mừng như vậy. Hóa ra, tên nhạc công mà mọi người nói là Thôi Cảnh. Trách sao Lục Tuyết Y lại muốn gặp riêng. Xem ra lá thư này viết không sai một chút nào. Đại phòng bình thường ép bọn họ một chút thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Tam Lang lại muốn nhúng tay vào việc này, thật sự đáng ghét. Tuy nhiên, trước mắt mọi người đang chúc mừng Đại Lang trở về bình an, Lục Tuyết Y lại cứu Đại Lang, nên nhị phu nhân chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong, tạm thời kiềm chế cơn giận. Khi trở về Lê Hoa Viện, nàng chỉ vào Tam Lang nói: "Ngươi hôm nay tận mắt chứng kiến đi." Lục Tuyết Y rõ ràng có ý với nam tử, lại còn là với Đại Lang. Việc hôn sự này quả thực không thể được. Đại ca không phải nói là được biểu muội cứu sống sao? Tại sao lại có tư tình? Thôi Tam Lang có chút buồn bực. Sao không phải? Ngươi từng nói Lục Tuyết Y không ưa một tên què. Nhưng nếu tên què đó là Thôi Thị Đại Lang quân, thì còn gì để bàn? Hơn nữa, trong thư viết rất rõ ràng, ngày mai ta sẽ mang tin này đến Lão Thái Thái để đòi công đạo. Nhị phu nhân càng nghĩ càng tức. Thôi Tam Lang ho khan vài tiếng, không kiên nhẫn nói: "Mẫu thân lúc nào cũng giữ tin tức trong tay, nhưng thư này nhất định là thật sao? Huống chi tin này là từ Lục đại muội muội đưa ra. Từ khi ta khỏi bệnh, đại biểu muội đã đối xử rất ân cần với ta. Mẫu thân sao biết đại biểu muội không có tâm tư khác? Ngươi là nói Lục Tuyết Ngưng đối với ngươi?" Đại phu nhân đứng dậy, nàng có gan thật lớn. "Không thể nào, ta không thể để nàng gả cho ngươi được. Có phải hay không không quan trọng, nhưng chỉ bằng một phong thư mà mẫu thân đã muốn từ hôn thì có phải quá trẻ con không? Hơn nữa, người kia lại là đại ca. Nếu bêu xấu đại ca thì đại bá mẫu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ." Thôi Tam Lang từng câu từng chữ nghiêm túc phân tích, không biết đang thuyết phục mẫu thân hay là thuyết phục chính mình. Nhị phu nhân bị hắn làm nghẹn lời, cũng nhớ tới tính tình của chị em dâu. Nếu không cẩn thận thì sẽ trở mặt với đại phòng. Dù sao đại lang đã trở về phủ, Lục Tuyết Y giờ đây bị coi như thật sự có quan hệ với hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ để lại dấu vết. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Nhị phu nhân vuốt nhẹ mi tâm. Thôi tam lang trong lòng cảm thấy bất an. Hắn nghĩ rằng biểu muội sẽ không phản bội hắn. Hắn nhất định là mẫu thân cố ý thiết kế, không muốn hắn cưới biểu muội. Hình ảnh đại ca và nhị ca hiện lên trong đầu. Thôi tam lang không muốn nghĩ nhiều, chỉ thúc giục, bây giờ ta đã có thể đi. Hôn sự này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Mẫu thân nên tặng sính lễ ngay lúc này, chờ thu được về vừa vặn thành hôn. Nhị phu nhân lúc này đã hiểu rõ tâm tư của con trai. Trừ khi có chứng cứ rõ ràng, như bắt tại trận hoặc Lục Tuyết Y có thai, nếu không thì tam lang sẽ không có khả năng từ hôn. Nhị phu nhân không muốn kích thích hắn, đành phải tạm thời đồng ý, lén lút gọi người theo dõi đại lang bên kia. Đợi đến khi nàng có được chứng cứ, nàng sẽ trực tiếp đưa người đi đến từ đường hoặc cho uống một bát thuốc. Lúc đó tam lang có cầu tình cũng vô dụng. Trong Thọ An đường, mọi người vẫn tự nói chuyện đến nửa đêm, cho đến khi lão thái thái mệt mỏi, mọi người mới chậm rãi tản đi. Tuyết Y đến giờ này vẫn khó lòng tin rằng Vương Cảnh là Thôi Cảnh. Nàng chậm rãi đi tới, vừa ra cửa thì lại bị Thôi Cảnh giữ lại. Đêm đã khuya, ta đưa biểu muội về. Thôi Cảnh gọi lại nàng. Tuyết Y thấy hắn dường như có điều muốn nói, cũng không từ chối, hai người liền vừa đi vừa trò chuyện. Quả nhiên, đi không bao xa, Thôi Cảnh đã áy náy nói: "Đối với việc giấu giếm thân phận là ta không tốt, mong biểu muội đừng để ý. Đại biểu ca đã nói rất rõ ràng, chính ta không hiểu." Tuyết Y lắc đầu, không trách hắn, nhưng bây giờ nàng không biết nên làm thế nào để tiếp xúc với hắn. Nàng nhẹ nhàng nói: "Tam biểu ca dù sao cũng là huynh đệ của ngươi. Trước đây ta không biết cũng không sao. Bây giờ đã biết rồi. Nếu điều này khiến đại biểu ca ngươi và tam biểu ca không hòa hợp, thì cứ để nó ra đi. Ta sẽ tìm cách khác. Ta đã hứa với ngươi. Có tính toán rồi. Biểu muội không cần lo lắng." Thôi Cảnh lắc đầu. Hắn luôn nhạy cảm. Chỉ trong chốc lát đã biết từ khi tam lang chuyển biến tốt đẹp. Nhị phu nhân đã không hài lòng về hôn sự này, chỉ cần tam lang tìm được lựa chọn phù hợp hơn, tin rằng nhị phu nhân cũng sẽ không làm khó ngươi. Thôi Cảnh khuyên nàng. Tuyết Y làm sao không biết, nhưng cô mẫu thích sĩ diện, cho dù có từ hôn cũng sẽ đổ lỗi lên người ta. Huống chi bây giờ tam biểu ca dường như có chút tình cảm với ta, chỉ sợ không muốn từ hôn. Thôi Cảnh nghe thấy sự do dự của nàng, thử hỏi: "Tam lang giờ đã chuyển biến tốt đẹp, lại có tình cảm với ngươi, vì sao biểu muội không muốn ở bên tam lang? Tam biểu ca đối với nàng hoàn toàn không xấu. Trước đây, cô mẫu đã từng kiểm tra thân phận nàng và đã bảo vệ nàng. Nhưng chính vì lý do đó, Tuyết Y không nghĩ đến việc lừa gạt hắn, nàng không còn là người trong sạch. Lại còn có nhiều lần tiếp xúc thân mật với huynh trưởng của hắn. Vì vậy trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn." Ta, Tuyết Y lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào. "Biểu muội nếu có điều gì khó nói cũng không sao." Thôi Cảnh không nỡ truy hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục: "Nếu kế này không thành, ta sẽ giúp ngươi đổi thân phận, mai danh ẩn tích. Biểu muội có đồng ý không?" Đổi thân phận, Tuyết Y chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng trong tình huống bế tắc, đây cũng có thể xem là một kế sách. Nàng không ngần ngại gật đầu. "Ta nguyện ý, nhưng mai danh ẩn tích, rời xa quê hương thì dù sao cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu không phải tình thế bắt buộc, ta sẽ không như vậy." Thôi Cảnh vừa cười vừa nói với nàng. "Thực tế, nếu không được, biểu muội nếu không chê, ta sẽ ra ngoài lên lấy 50 gậy cầu hôn ngươi. Sau khi thành thân, nếu biểu muội muốn giữ lại cũng tốt, ly hôn cũng tốt, đều tùy ý nàng. 50 gậy chẳng phải là muốn đánh C, H, E, tê người sau. Tuyết Y ngạc nhiên, nàng biết rõ quy củ của Thôi gia. Ai lại đi vì hôn sự mà bỏ mạng chứ? Vì vậy, mới là thực lòng, Thôi Cảnh vẫn đang trêu nàng. Tuyết Y thấy Thôi Cảnh chỉ đang đùa mình, cũng cười đáp lại, tốt, đến lúc đó ta lại muốn xem đại biểu ca có chịu nổi 50 gậy này không. Khi họ đến gần rừng cây, không xa chính là Lê Hoa Viện. Thôi Cảnh đưa đèn cho nàng, dừng lại và nói, biểu muội, về nhà an toàn nhé. Đại biểu ca cũng đi thong thả. Tuyết Y nhìn hắn trở về, đợi đến khi bóng lưng hắn biến mất, Tuyết Y mới quay người lại. Khi vừa quay đầu, nàng bỗng bị người khác ấn vào cây liễu, đau đớn mà tê một tiếng. Cách chương.